Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, Miss Golden Week. Rất nhanh, tòa này nơi đóng quân không còn bất luận cái nào người phản kháng ở nhanh chém người bị kiếm sĩ đánh bại, mấy cái không thành thật tù binh bị lôi đình đánh giết sau. Còn lại cả ướp muối không đáng để lo tâm tình không tốt trên sắp xếp người tay kiểm kê chiến tổn. Cùng chiến công, một tên binh lính suy nghĩ một chút sau đi tới John trước mặt. Cúi chào nói rằng, John tiên sinh, chúng ta ở trong hồ lớn tìm tới một cô bé. Hẳn là hoa đô cư dân. Loại này việc vặt có John vị này hoa đô vương cung thị vệ trưởng ở đây. Đương nhiên không cần làm phiền trên, càng khỏi nói người sau hiện tại tâm tình rất nguy, John cũng không thèm để ý, vung vung tay, đồng thời mang về, sau đó hỏi một chút nhà ai làm mất đứa nhỏ lại đây nhận lãnh, rõ ràng. Chờ binh sĩ đi xa, John ở tại chỗ dừng lại 3 giây sau, một cái thuấn di ra hiện tại trước mặt hắn, đợi lát nữa. Ngươi nói bé gái, dài ra sao? Người binh sĩ kia sợ hết hồn, không hề có thứ gì trước người đột nhiên xuất hiện một bóng người có thể không phải cái gì tốt chảy. Qua, thiếu một chút liền rút đao công kích, có điều hắn lập tức nhận ra một thân đặc biệt chế phục John. Thở phào nhẹ nhõm sau hồi đáp, chính là một cái bình thường tiểu cô nương, trên người mang theo bàn vẽ. Có người nói là đi ra vẽ vời không cẩn thận bị bọn họ nắm lấy. Phổ thông tiểu cô nương không, vậy cũng là có thể cùng Mr. Ba hợp tác Baroque Works cán bộ cao cấp. Miss Goldenwick à, John khá là không nói gì liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói rằng, cẩn thận một chút, vậy cũng là Baroque Works một thành viên, đem nàng bàn vẽ không thu rồi, áp tải đi đồng thời câu hỏi, binh sĩ, ngoặc kép chấm hỏi. Một cô bé cũng là Baroque Works một thành viên. Người sợ không phải ở đùa đợi lát nữa. Xác thực rất có thể a. Như vậy rừng sâu núi thảm bên trong. Sẽ có tiểu cô nương đi đến nơi này siêu tầm dân ca sao? Sau đó bị Baroque Works nắm lấy. Sành ăn cung cấp. Cũng không thấy chịu đến ngược đãi. Sẽ có như thế trùng hợp sao? Nói như vậy, xác thực rất khả nghi a. Binh sĩ lúc này tinh thần chấn động, đánh cái cơ linh, phải, lúc này, trên tìm theo tiếng đi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì John? Trên thiếu tướng, như vậy, nghe xong giải thích, trên một mặt ngờ vực, người sẽ không tính sai chứ? Baroque Works ra hỏa từng cái cùng hung cực ác. Làm sao có khả năng sẽ tiếp nhận bé gái? Nhìn đây Bôn, Tây Hải chứ danh thợ săn tiền thưởng, bí danh là sát khí lăng nhiên, sát thủ. Căn bản không phải một cái họa phong. Có điều trên không biết chính là, trên thế giới có một loại đồ vật gọi. Ở hắn nghi vấn qua đi, còn không chờ John giải thích. Một trận đao kiếm tiếng va chạm vang lên đồng thời. Có binh sĩ ở hô to, người điên rồi sao oai. Ta là kết a, cẩn thận, đồng thời chế phục hắn. Trên cùng John quay đầu nhìn lại, vừa nãy cái kia báo tin binh lính chính diện mục giữ tợn giơ đao lên kiếm chém hướng về đồng bạn của chính mình, bởi không có phòng bị, khoảng cách cũng gần, tên là kết binh lính nhất thời bị chém một đao, may là ở đây tinh nhuệ nhóm đều không phải người bình thường, này một đao thương thế không nặng. Kết cấp tốc kéo dài khoảng cách, sau đó những người còn lại lấy ra lưỡi dao cùng đối phương đấu ở cùng nhau. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh nho nhỏ cõng lấy bàn vẽ, chính nhẹ nhàng meo meo hướng về rừng rậm nơi sâu xa chạy đi. Đối với này, John hướng trên nhíu nhíu mày, ngươi cảm thấy binh sĩ phản bội tỷ lệ lớn bao nhiêu? Trên lão mặt tối sầm, câm miệng, ngươi đi bắt người. Ta đi ngăn cản bọn họ. Sau đó rút ra lương khoái đao xông lên trên. Vâng. Là, điện quang né qua. John cũng biến mất ở tại chỗ. Binh sĩ, người biết mình đang làm gì sao? trên không có ngay lập tức công kích chế phục White. Chính như John nói, binh sĩ phản bội tỷ lệ mới lớn bao nhiêu? Vẫn là đại thắng sau khi sắp luận công hành thưởng đêm trước. Vì lẽ đó rất có thể là bé gái kia giở trò gì. Đã không chế hắn như vậy, không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên đệ nhất hoài nghi mục tiêu chính là trái ác quỷ năng lực giả. Hắn cần thu thập tình báo, hoàn thiện đối với trái ác quỷ tư liệu, ngược lại bị khống chế chỉ là binh lính bình thường. Sức chiến đấu có hạn, trên không có chút nào sốt ruột, phi thường xin lỗi quan trên. Nhưng ta không khống chế được chính mình a. Tên là White binh lính thần trí như cũ rõ ràng, nhưng hắn nhưng nói như vậy. Không biết tại sao, ta đột nhiên cảm giác thấy phản bội các huynh đệ rất thú vị. Đặc biệt là Kết, hắn là đại ca ta. Phản bội hắn càng có cảm giác. Bị chém một đao Kết thiếu một chút khí chảy máu não. Đẩy lên thân đến đã nghĩ chém chết đối phương, may là bị các binh sĩ kéo trên nghe mí mắt quất. Thẳng tới đánh, có điều cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe vào là đem người phương diện nào đó tâm tình vô hạn phóng to. Dẫn đến thân thể mất khống chế, mà không phải là cùng một cái nào đó thất vũ hải như thế. Dùng sợi tơ đã khống chế binh sĩ thân thể đã như vậy đánh ngất là được. Nghĩ tới đây, trên không lưu tay nữa. Ở đối phương chém vào hạ xuống thời điểm lắc mình vòng tới đối phương phía sau. Giờ đào lên chuôi chỉ nghe, doang, một tiếng. Thế giới thanh tĩnh, sau đó trên nhìn về phía bên người. John chính nhấc theo một cái đã hôn mê tiểu cô nương đứng ở một bên lấy tốc độ của hắn. Muốn chảo Golden Week tiểu cô nương căn bản không đáng nhắc tới, ở trên nhìn sang thời điểm. Chỉ trên đất một đoàn khói đen bốc lên tạp vật. Xem ngoại hình như là bàn vẽ cùng họa bút, hẳn là trên lưng hắn thuốc màu ảnh hưởng tâm tình của hắn. Vừa nãy tiểu cô nương này còn muốn đem thuốc màu hướng về trên người ta bôi. Có điều bị ta nóng không còn, nhìn thấy trên nhìn sang. John chỉ binh sĩ quần áo phần lưng một bãi lớn thuốc màu, dấu vết đó là một đoàn đen thùi thuốc. Màu, ở này cảnh tối lửa tắt đèn địa phương. Không bị nhắc nhở trên vẫn đúng là không chú ý tới, thì ra là như vậy. Thuốc màu sao? Trên suy nghĩ một chút, một đao vẽ ra chỉ nghe, xì, một tiếng vang giòn. Khối này liên quan thuốc màu quần áo liền bị bổ xuống đến ném ở một bên, sau đó trên phân phó nói. Đem hắn làm tỉnh lại, nhìn tình huống, tất cả chớ động, bày đặt ta đến, đơn giản băng bó cẩn thận vết thương Kết ở một đám người nhìn kỹ. Cười lạnh đến gần huynh đệ của chính mình không lâu lắm. Chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, ai đánh ta, ôi. Đại ca ngươi nhẹ chút, ta không phải cố ý, thật không phải cố ý, ta hiện tại bình thường rất. A, ngươi đánh làm sao, lại đánh ta hoàn thủ a, cứu cứu mạng a quan trên. Nhìn hai huynh đệ tương thân tương ái tình cảnh, trên thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn bỗng nhiên dùng mình một cái, hỏi, ngươi là nói nàng vừa nãy muốn đem thuốc màu bôi ở trên thân thể ngươi? Lời này vừa nói ra, chỉ một thoáng, toàn bộ rừng rậm đều yên tĩnh, lấy người binh sĩ này liền thân đại ca đều hạ thủ được dáng vẻ suy. Đột thẫn, nếu như bị khống chế người là John hí, tất cả mọi người cả người chấn động, trên càng là giận dữ hết. Lần trước kiểm tra ai hắn sao đạo lực giá trị thấp nhất. Lại đây cho ta xem trọng nàng, tốt một hồi náo loạn sau. Một cái vóc dáng nhỏ binh sĩ mặt đỏ tai khô bị an bài tạm giam Golden Week trọng đại trách nhiệm. Không ai từng nghĩ tới, nhiệm vụ lần này mang cho đại gia nhất phiền toái lớn, người không phải tự xưng chưa từng bị kiếm sĩ chém thương qua Mr. 1, cũng không phải chế tạo trá dầu người khổng lồ tướng sĩ binh đuổi chạy khắp nơi Mr. 3. Trái lại là không cái gì sức chiến đấu. Nhưng có thể khống chế ân tình tự tiểu cô nương Golden Week, thử nghĩ. Vạn nhất bị khống chế người là John cùng trên, nàng thậm chí có thể diệt sạch này đội hải quân. Tinh nhuệ, thấy Golden Week xác định bị giam tiến vào lồng sắt, trên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi theo ta, John, gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.